Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1516, đá phải cục đá cứng. Chương 1516, đá phải cục đá cứng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Cung Thiên Tôn thần thức liền hóa thành thanh âm, ở bên cạnh họ vang lên, Thần Vương yên tâm, ta sẽ không đơn độc đi tìm hai người bọn họ. Ta đã cùng Hư Thiên Tôn tụ hợp, có hư tại, không có bao nhiêu nguy hiểm, mà lại coi như ta đi tìm Tường Thiên Phi cùng Mục Thiên Tôn. Tường Thiên Phi cũng sẽ không xuống tay với ta, chỉ dựa vào Mục Thiên Tôn còn không làm gì được ta. Tổ Thần Vương trong lòng khẽ nhúc nhích, Cung Thiên Tôn là người tương đối cẩn thận, nàng cùng Hư Thiên Tôn liên thủ. Tần Mục cùng Tường Thiên Phi liền không làm gì được các nàng. Thần thức của nàng cùng Hạo Thiên Tôn dưới chân đạo thụ tương liên. Thời khắc nắm giữ đám người động tĩnh, đồng thời thần thức tìm kiếm Tường Thiên Phi cùng Tần Mục hạ lạc. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Trong hỗn độn chi khí, Tần Mục cùng thuyền nhỏ bị Tường Thiên Phi thần thức kéo đến phi tốc lui lại. Sau một lúc lâu, Tường Thiên Phi thân hình rơi vào trên thuyền nhỏ, sắc mặt có chút khó coi. Tần Mục liếc nàng một cái, Tường Thiên Phi hừ một tiếng. Tần Mục không nói một tiếng, trực tiếp thay đổi đầu thuyền dùng nàng để trực diện Hỏa Thiên Tôn một kích toàn lực. Chuyện này để nàng canh cánh trong lòng. Bệ hạ, Hỏa Thiên Tôn bị chúng ta đánh cho tàn phế, Thạch Kỳ La bị chúng ta đánh không dám thò đầu ra. Tần Mục mặt mày hớn hở, cười nói, ngươi có phát hiện hay không? Ngươi ta liên thủ, vô địch thiên hạ, chỉ cần chúng ta hai tỷ đệ tề tâm hợp lực, thế tất có thể quét ngang những thiên tôn khác. Tường Thiên Phi mặc dù đối với hắn tỷ đệ cái từ này có chút chú ý, nhưng đối với hắn lời nói lại sâu chấp nhận, cùng Tần Mục tên bại hoại này liên thủ, hoàn toàn chính xác không có gì bất lợi. Hai người phối hợp lại giống như là diễn luyện qua rất nhiều lần đồng dạng. Vô luận Thạch Kỳ La hay là Hỏa Thiên Tôn, tại bọn hắn liên thủ phía dưới, đều không có bao lớn sức phản kháng. Tần Mục nói, người biết ta có thể khám phá hỗn độn vũ khí. Ở chỗ này giống như ban ngày đồng dạng, những thiên tôn khác mặc dù rất nhiều người, nhưng là chỉ cần chúng ta phối hợp thật tốt, liền có thể đem bọn hắn dần dần đánh tan, dọn sạch chướng ngại. Tường Thiên Phi cực kỳ tâm động, cười nói, đao của ta, tăng thêm kiếm của ngươi, đao kiếm kết hợp, vô địch thiên hạ. Tần Mục kinh thâm quyến phi, cười nói, chúng ta cũng không yếu, chúng ta liên thủ, liền có thể trên hỗn độn hà này huyết tẩy thập thiên tôn, để bọn hắn có đến mà không có về. Từ nay về sau vũ trụ càn khôn này, ta cùng bệ hạ chia đều thiên hạ. Tường Thiên Phi khóe mắt run lên, thầm nghĩ, chia đều thiên hạ, mơ mộng hão huyền, diệt trừ thập thiên tôn đằng sau, ta liền đưa ngươi cũng diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Tốc độ phát triển của ngươi thực sự quá nhanh. Tần Mục mở ra mi tâm mắt dọc, hết nhìn đông tới nhìn tây, thôi động thuyền nhỏ hướng về phía trước chạy tới, nói, lại gặp được một vị lạc đàn thiên tôn. Bệ hạ, người ta đại triển hùng phong thời điểm đến. Phía trước hỗn độn vũ khí trùng điệp, Tường Thiên Phi đứng tại thuyền nhỏ trên thuyền đuôi, cố gắng hướng về phía trước nhìn quanh. Sau một lúc lâu, chỉ gặp một gốc đạo thụ xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Trên đạo thụ kia, Hiểu Thiên Tôn đứng chắp tay, mặc cho trong hỗn độn vũ khí quái phong gào thét quét quần áo của hắn. Tường Thiên Phi giật mình trong lòng, sắc mặt biến hóa, Tần Mục thì lòng tin tràn đầy, cười nói, Hiểu Thiên Tôn, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Hiểu Thiên Tôn nhìn xem bọn hắn, mỉm cười, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn rất là đắc ý, ngươi cùng Thái Đế liên thủ, chiến thắng mấy vị thiên tôn đằng sau, liền thỏa thuê mãn nguyện, xem ra hay là ngăn trở quá ít nguyên nhân. ta còn muốn đa tạ ngươi cùng Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn lưu vong ta. Nếu như các ngươi không có lưu vong ta, ta cũng khó có thể có thành tựu ngày hôm nay. Hắn khí chất cao nhã lạnh nhạt, cho dù là đối mặt Tần Mục cùng Tường Thiên Phi cũng là ung dung không vội. Tần Mục chậm rãi rút ra kiếp kiếm, buồn bã nói, bệ hạ nhân họa đắc phúc, thực lực tu vi có tiến bộ, hoàn toàn chính xác thật đáng mừng, nhưng là bệ hạ số phận thực sự không tốt, lại gặp chúng ta, bệ hạ, cha nuôi ngươi thái đế ở đây, ta cùng thái đế là kết bái chi giao, bàn về bối phận ngươi còn muốn gọi ta một tiếng thúc phụ. Hiểu Thiên Tôn bật cười. Nói đến, người ta ba người đều bái qua kết nghĩa, kết làm huynh đệ, Mục Thiên Tôn, ngươi không chiếm được ta tiện nghi. Hắn nói chính là Long Hán năm đầu, ba người bọn họ cùng tạo vật chủ La Tiêu kết bái một chuyện. Khi đó Thái Đế tá sinh Đại Hồng, xếp tại đại ca trên ghế ngồi, Thiên Đế Thái Sơ chuyển thế thân Cổ Hiểu xếp hạng lão nhị, La Tiêu lão tam. Tần Mục là bởi vì nhỏ tuổi nhất xếp hạng lão tứ, được xưng lão út, út đệ. Tần Mục cười ha ha, tam ca La Tiêu, chết trăm vạn năm, còn đang chờ chúng ta xuống dưới cùng hắn đâu. Ta lần trước gặp được hắn, hắn còn tại sinh khí, nói chúng ta không giữ chữ tín, đã nói xong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, kết quả hắn chết rồi. Chúng ta từ đầu đến cuối đều không có đi gặp hắn. Ta nói, ta đưa đại ca cùng nhị ca xuống dưới cùng hắn. Hắn lúc này mới đổi giận thành vui. Từ đó về sau, ta liền nhớ nhung trong lòng, tâm tâm niệm niệm lấy muốn đưa hai vị ca ca lên đường. Tường Thiên Phi cả giận nói, lần kia kết bái, không giữ lời. Hiểu Thiên Tôn ánh mắt rơi vào trên người nàng, nói, út còn chỗ hữu dụng, ta còn muốn mượn út đệ mặt mũi đi gặp Thái Dịch đạo huynh, nhưng là đại ca liền không chỗ hữu dụng, hay là trước đưa đại ca đi gặp lão tam a. Tường Thiên Phi hừ một tiếng, thôi động hai thanh Trảm Thần Huyền đao, thản nhiên nói, ngươi muốn gặp Thái Dịch cho nên muốn lưu út đệ một mạng, nhưng út đệ cùng ta nhưng không có tất yếu lưu ngươi một mạng. Xuất thủ thời điểm, ngươi nhất định bó tay bó chân, chôn vùi tại huynh đệ chúng ta hai người trong tay. Hai người bọn họ mở miệng một tiếng út đệ, Tần Mục nghe được rất là không thoải mái. Út đệ cùng yêu đế hài âm, hắn luôn cảm thấy hai người này tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mượn cơ hội mắng hắn. Hiểu Thiên Tôn bật cười nói, các ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Lúc trước ta tại vạn dặm rừng đào một trận chiến, liền có thể đối đầu Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn cùng Thổ Bá. Hiện tại thực lực của ta mạnh hơn, đừng nói các ngươi liên thủ, coi như lại thêm một hai vị Thiên Tôn, ta lại có sợ gì? Hắn vừa dứt lời, Tường Thiên Phi đã trước Tần Mục một bước công ra. Hai thanh Trảm Thần Huyền đao một trái một phải gào thét hướng đạo trên cây Hiểu Thiên Tôn chém tới. Nghiêm nghị nói, út đệ, ta tới đối phó hắn, ngươi thừa cơ chém hắn đạo thụ. Tần Mục kiếm quang lập lòe, thẳng đến đạo thụ mà đi. Hiểu Thiên Tôn cười ha ha, sau lưng một mảnh thiên cung càng ra, châu liên bích hợp, hóa thành 35 tòa thiên cung tạo thành đại thiên đình. Lập tức san sát bảo điện phân bố tại đại thiên đình các nơi, để khí tức của hắn tăng lên một bậc. Tần Mục cùng Tường Thiên Phi thấy vậy một màn, trong lòng hãi nhiên, chỉ gặp Hiểu Thiên Tôn trong thiên đình bảo điện số lượng sau Hỏa Thiên Tôn còn nhiều hơn ra vài chục tòa. 37 tòa bảo điện này tọa lạc xuống tới, tiếp lấy lại có một tòa thiên cung bay lên, rơi vào trong đại thiên đình. Tần Mục cùng Tường Thiên Phi dùng mình, chăm miệng một lời, đại thiên đình, Hiểu Thiên Tôn khí tức tăng vọt, co ngón tay bắn liền hai cái, hai đầu huyết sát ác long phát ra rên rỉ, bị hắn hai ngón tay đạn đến bay lên, không thể tới gần người. Tần Mục kiếp kiếm đi vào dưới cây. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười, bàn tay nâng lên, hướng phía dưới chậm chậm nhấn một cái. Tần Mục lập tức chỉ cảm thấy chính mình khống chế kiếp kiếm pháp lực gần như mất khống chế. Kiếp kiếm ngăn không được ngã vào trong hỗn độn trường hà. Hiểu Thiên Tôn chân đạp đạo thụ. Đạo thụ vậy mà trên hỗn độn trường hà đằng không mà lên. Gào thét đi vào trên không thuyền nhỏ. Tần Mục sắc mặt đại biến. Một đạo kiếm quang từ trong trường hà bốc lên. Kiếm quang nổ tung như là ngày xuân phồn hoa. Kiếm quang một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám. Đợi nghênh tiếp Hiểu Thiên Tôn lúc đã hóa thành đầy trời kiếm quang. Một bên khác, Tường Thiên Phi khống chế hai thanh Trảm Thần Huyền đao hướng Hiểu Thiên Tôn sau lưng chém đến. Hai người đều là người có được Thiên Tôn cấp chiến lực. Toàn lực xuất thủ, uy lực ngập trời, cho dù là gặp được Hỏa Thiên Tôn loại tồn tại này cũng đủ để đem nó trọng thương. Hiểu Thiên Tôn lại cười ha ha. Dưới chân đạo thụ phảng phất trong lúc bất chợt sống lại đồng dạng. Đạo thụ ngàn nhánh vạn cái, ngăn trở Tần Mục từng đạo kiếm quang. Lập tức hai ngón tay điểm trên Trảm Thần Huyền đao. Hai thanh thần đao kia, vậy mà không thể chạm phá hắn đầu ngón tay. Ngược lại uy lực chút xuống, bị hắn hai ngón tay này giấu giếm thái sơ chi đạo bỏ đi hết thảy uy năng. Đạo thụ hướng thuyền nhỏ đè xuống, Tần Mục cùng Tường Thiên Phi cùng nhau thổ huyết. Thiên đình pháp lực hoàn chỉnh kia, thực sự quá mạnh mẽ, cường hoành đến hai người liên thủ cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng trình độ. Tần Mục cắn chặt răng, đem nguyên thánh thước dạy học tế lên, một roi hướng Hiểu Thiên Tôn chán rút đi. Hiểu Thiên Tôn giương tay vồ một cái, nhưng không có bắt lấy thước dạy học kia, bị một roi này đánh vào người. Thần trí thất thủ như vậy trong nháy mắt, đợi cho hắn tỉnh táo lại, Tần Mục cùng Tường Thiên Phi đã thôi động thuyền nhỏ gào thét mà đi. Thân hình biến mất tại trong hỗn độn vũ khí. Các ngươi đi được sao? Hiểu Thiên Tôn thần thức bộc phát, công hướng hai người, Tần Mục cùng Tường Thiên Phi riêng phần mình thôi động thần thức, đem hắn thần thức thế công toàn bộ ngăn cản xuống tới. Ngay tại lúc ngắn ngủi trong nháy mắt, Hiểu Thiên Tôn đã đánh tới, cười nói, chân chính thái sơ chi đạo, tập hợp thần thức cùng tiên thiên nhất khí, mà ta trời sinh chính là thái sơ chi đạo chúa tể. Các ngươi có thể gặp biết một chút. Hắn một trường vỗ ra, vạn đạo cùng vang lên. Tần Mục cùng Tường Thiên Phi một cái thôi động kiếp kiếm, một cái thôi động Trảm Thần Huyền đao, nghênh tiếp hắn một trường này. Quanh trong hỗn độn trường hà kịch liệt chấn động, Tần Mục cùng Tường Thiên Phi trong tay mắt mũi miệng phun máu. Thuyền nhỏ suýt nữa bị kịch liệt chấn động đánh cho chìm vào trong sông. Hắn thiên đình cũng không đạt tới đúng nghĩa hoàn mỹ, 72 bảo điện chưa từng viên mãn. Tần Mục cưỡng đề một hơi, ra sức thôi động kiếp kiếm liều chết chống cự Hiểu Thiên Tôn kế tục thế công. Quát, hắn không cách nào tại thiên đình trên cảnh giới này dừng lại quá lâu. Tường Thiên Phi cũng liều mạng một trận chiến, hai người bị Hiểu Thiên Tôn thần thông vô cùng kinh khủng kia ép tới xương cốt cơ hồ đứt gãy. Toàn thân da thịt nổ tung, trên thân rách tung tóe. Thê thê thảm thảm, bọn hắn thậm chí ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Rốt cục, Hiểu Thiên Tôn tu vi đột nhiên rơi xuống một đường. Phản công, Tần Mục đại hỉ, phản công cái đầu của ngươi. Tường Thiên Phi giận dữ, hai thanh sát khí thần đao gác ở Tần Mục cổ hai bên. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, khống chế thuyền nhỏ gào thét mà đi. Hiểu Thiên Tôn lái đạo thụ rơi vào trên trường hà, thôi động đạo thụ hướng bọn hắn truy kích mà đi, nhưng mà thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh, rất mau đem hắn bỏ xa. Không có 72 bảo điện, vẫn là không cách nào tại thiên đình cảnh giới đứng bao lâu. Hiểu Thiên Tôn thở dài, tiếp tục lấy thần thức khóa chặt Tường Thiên Phi cùng Tần Mục. Không nhanh không chậm truy kích, trên thuyền nhỏ, Tần Mục thôi động tạo hóa huyền công nhanh chóng chữa trị nhục thân. Tường Thiên Phi cũng thu hai thanh thần đao, quan tưởng nhục thân, miễn cho lưu lại vết thương. Hai người liếc nhau, đồng đều lòng còn sợ hãi. Ta nhìn thấy Lang Hiên Thần Hoàng. Đột nhiên Tần Mục nhãn tình sáng lên, mi tâm mắt dọc nhìn về phía nơi xa, vui vẻ nói, Lang Hiên khẳng định là quả hồng mềm, có thể tùy tiện bóp, chúng ta đi làm hắn. Tường Thiên Phi giận không kềm được, quơ lấy hai thanh thần đao, đưa tay chỉ hướng Tần Mục, hung ác nói, Mục Thiên Tôn, ngươi đủ, ta vốn cho là ngươi nghĩ ý xấu chỉ là vì lừa ta. Lại không nghĩ rằng ngươi chủ ý ngu ngốc ngay cả chính ngươi đều hố. Hai người chúng ta trên một con thuyền, ngươi lại giày vò, thuyền nhỏ này tùy thời đều có thể lật rơi. Ngươi lại giày vò, ta chém liền chết ngươi. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra thần đao. Cười nói, Lang Hiên Thần Hoàng tuyệt đối không có hiểu Thiên Tôn mạnh mẽ như vậy. Hắn là cái ngay thẳng hán tử. Ám toán hắn ta thuận buồm xuôi gió. Tường Thiên Phi đao trong tay không nhúc nhích tí nào. Y sinh nói chú ý nghỉ ngơi, nhiều rèn luyện, bất quá kiểm tra báo cáo còn phải qua mấy ngày mới có thể xuống tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.